Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2923, đã từng ước định, hôm nay thực hiện. Góc chuyện audio.com, A Tiểu Thập Lục rốt cục cũng sẽ ngọt ngào cười, có tiến bộ. Hoàng Sơn Tôn giả khích lệ nói, tiếp tục giữ vững. Trước kia Tô Thị A Thập Lục tính cách hào cường, mặc dù cũng có lễ phép, nhưng cười ngọt như vậy Hoàng Sơn Tôn giả cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. A Thập Lục cũng đã trưởng thành A, nhìn thấy quần bên trong bọn hậu bối từng cái trưởng thành, Hoàng Sơn tiền bối nội tâm vui mừng. Cổ vũ xong, Hoàng Sơn tiền bối hai tay thả lỏng phía sau, nghênh ngang hướng trong phòng bước đi. Tống Thư Hàng nhìn lấy mình trong tay gấp 10 vui vẻ. Chấm, Hoàng Sơn tiền bối đây tuyệt đối là cố ý, dù là đưa một vạn nhất phẩm linh thạch cũng tốt, đưa một vạn NDT có thể làm gì? Theo thực lực cảnh giới tăng lên, Tống Thư Hàng đối NDT nhu cầu đã rất thấp. Từ cái thứ nhất tiểu boss đàn chủ trên thân soát tiền đến bây giờ cũng còn có còn thừa. Dù sao hắn dùng tiền cơ hội không nhiều lắm, bất quá, liền xem như NDT ép tuổi bao, đối Tống Thư Hàng đến nói cũng là cái hồng bao cái khác. Cửu Châu nhất hào quần. Tiền bối, nói không chừng liền NDTF tuổi bao cũng sẽ không vì hắn chuẩn bị. Sở các chủ ngốc mau nói, có hồng bao dù sao cũng so không có hồng bao tốt. Đúng ta cũng là nghĩ như vậy, Tống Thư Hàng đem thật dày tiền mừng tuổi hồng bao thu hồi. Quay lại ta mang mọi người đi cửa hàng dạo chơi, mọi người có coi trọng thứ gì cứ việc chọn, không cần khách khí với ta. Hiện thế cửa hàng, kỳ thật cũng có thật nhiều thú vị đồ chơi nhỏ. Trên người vật trang sức tăng nhiều về sau, hắn chuẩn bị cho vật trang sức nhóm đều mua cái điện thoại, ma cài một chút. Nếu có cơ hội, hắn còn chuẩn bị đem, Tô Chân nói chuyện phiếm, hổ khách đoan mân mê ra một cái cùng loại điện thoại giao diện gia tăng cường điều khiển tính năng. Mặt khác, hắn cùng Tô Thị A Thập Lục lần trước dạo phố, đã là thật lâu trước đó. Cho dù là qua năm, Tống Thư Hàng vẫn là có rất nhiều muốn làm sự tình. Trong lúc đang suy tư, trên bầu trời lại có tiền bối ngự kiếm giáng lâm. Độn quang hàng tại Tống Thư Hàng nhà cổng về sau, che giấu thân hình huyễn thuật trận pháp tán đi, lộ ra ôm dược sư cánh tay Giang Tử Yên cô nương. Hai người kia lệch ra dính cùng một chỗ, toàn thân trên dưới đều phóng xuất ra ngọt ngào cẩu lương mùi thơm. Đã lâu không gặp Thư Hàng, dược sư tóc thật dài bị đâm thành lưu loát đôi ngựa, nhưng hắn mắt quầng thâm tựa hồ càng đậm. Rõ ràng gần nhất dược sư tiền bối luyện đan số lần đều giảm bớt rất nhiều, suốt đêm luyện đan thời gian cũng thiếu rất nhiều. Xem ra, Giang Tử Yên tiên tử muốn cái bảo bảo nguyện vọng rất mãnh liệt. Đương nhiên, mọi người cũng không lo lắng dược sư tiền bối trạng thái thân thể, dược sư có thể là Cửu Châu nhất hào quần, bên trong y thuật xếp hạng trước ba tồn tại, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu được bảo vệ mình thân thể. Đã lâu không gặp dược sư tiền bối, từ ngươi cùng Tử Yên tiên tử kết hôn về sau chúng ta gặp mặt liền thiếu đi. Tống Thư Hàng nghênh đón tiếp lấy, dược sư tiền bối ôn hòa nói. Dù sao chúng ta tại hưởng tuần trăng mật về sau có cơ hội ta đem chúng ta hưởng tuần trăng mật lữ trình phục chế một phần cho ngươi, ngươi có thể học tập lấy một chút. No rồi, Tống Thư Hàng nói, ở bên cạnh hắn, Sở Sở tức thời tiến lên, mang theo tiểu thải hành lễ. Lý Âm Trúc cùng tiểu lăng tiêu cũng ngọt ngào chào hỏi. Góc chuyện audio.com, dược sư tiền bối vẻ mặt tươi cười, phân biệt đem từng cái hộp nhỏ đưa cho bốn tiểu cô nương, nơi này đều là hắn gần nhất nghiên cứu ra được tu luyện phụ trợ đan dược tác dụng phụ bị hắn áp xúc đến cực hạn. Đón lấy, hắn lại lấy ra hai cái hộp nhỏ, đưa cho Tống Thư Hàng. Ta sao, dược sư tiền bối ngươi vì ta cũng chuẩn bị năm mới lễ vật. Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên cái này trong hộp khẳng định không phải NDT, hắn ngửi thấy đan dược mùi thơm. Không nghĩ tới trừ Hoàng Sơn tiền bối bên ngoài còn có cái khác tiền bối vì hắn chuẩn bị năm mới lễ vật. Vậy trừ dược sư tiền bối bên ngoài cái khác, Cửu Châu nhất hào quần, tiền bối có thể hay không kỳ thật cũng vì hắn chuẩn bị năm mới gói quà. Tiền bối nhóm có thể hay không ngoài miệng nói không chuẩn bị cho hắn năm mới lễ vật nhưng trên thực tế ngầm nội tình bên trong đều chuẩn bị đại lễ. Tống Thư Hàng tiếp nhận hai cái hộp nhỏ, đắc ý nói. Tiền bối các ngươi quá khách. Đừng suy nghĩ nhiều, đây là dược sư cho ngươi phụ mẫu chuẩn bị lễ vật. Tử Yên tiên tử ngắt lời nói. Tống Thư Hàng, là có thể làm người bình thường duyên thọ đan dược cha mẹ của ngươi hẳn là có thể dùng tới. Dược sư tiền bối nói, đây là hắn năm nay vì chính mình phụ mẫu nghiên cứu ra được đan dược loại sản phẩm mới, vừa vặn vì Tống Thư Hàng cũng chuẩn bị hai phần. Tạ ơn dược sư tiền bối. Tống Thư Hàng cất kỹ phần lễ vật này, mặc dù không phải cho hắn, nhưng dược sư tiền bối tâm ý hắn nhận được. Phần lễ vật này chính là Tống Thư Hàng phụ mẫu chỗ cần thiết. Thập lục đây là phần của ngươi. Ngươi kích hoạt lên chân long huyết mạch nơi này có mấy cái. Long tức đan, đối ngươi sẽ có trợ giúp. Dược sư lại cho Tô Thị A Thập Lục Bổ một phần lễ vật. Tạ ơn dược sư tiền bối. Linh quỷ tiên tử hình thức Tô Thị A Thập Lục hì hì cười nói. Đợi dược sư đưa xong hồng bao về sau, Giang Tử Yên từ trong ngực móc ra một cái thẻ, đưa cho Tống Thư Hàng. Thư Hàng, đây là ta đưa cho ngươi năm mới lễ vật. A ta sao, Tống Thư Hàng trong lòng vui mừng. Tử Yên tiên tử, đây là cái gì? Dược sư siêu cấp giường lớn phòng VIP thẻ, bằng tấm thẻ này có thể tùy thời dự định dược sư VIP giường lớn phòng. Tử Yên tiên tử nghiêm túc nói. Tống Thư Hàng, nói đùa, bằng thực lực ngươi bây giờ, chỉ có ngươi đem người khác đè xuống đất ma sát đưa đến dược sư VIP giường lớn phòng, nào có người có thể đưa ngươi đưa đến dược sư phòng bệnh. Mà lại, ngươi trọng thương tỷ lệ quá nhỏ, ngươi thường thường đều là trực tiếp chết. Giang Tử Yên tiên tử mỉm cười nói. Tống Thư Hàng, Giang Tử Yên tiên tử loại này ác liệt tính cách dù cho kết hôn cũng không biến mất. Đây là một chương tin tức thẻ tồn chữ, nó bên trong có dược sư tại hiện thế địa cầu mấy đầu kiếm. Người bình thường tiền tệ. Con đường, dược sư nói hắn đã đáp ứng mang ngươi kiếm tiền mang ngươi bay, bất quá về sau một mực không có cơ hội cho ngươi. Hiện tại thừa dịp qua năm, vừa vặn đem mấy cái này con đường đưa ngươi. Ngươi nếu là dùng tiền, có thể tiện tay kiếm chút. Giang Tử Yên nhếch miệng lên, tiêu chuẩn cười xấu xa. Tống Thư Hàng, dược sư tiền bối lúc trước hoàn toàn chính xác đã đáp ứng dẫn hắn kiếm tiền. Tiền bối quả nhiên lời hứa ngàn vàng, dù cho lại lâu trước ước định cũng cuối cùng rồi sẽ đi thực hiện. Bất quá, đây cũng là một phần cùng NDT có quan hệ năm mới lễ vật. Gocchuyenaudio.com, tiền bối nhóm sẽ không là hẹn xong a, đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc ở trước mặt hắn có một cái cổng không gian mở ra. Cổng không gian nhẹ nhàng lắc lư, sau đó Bắc Phương Đại Đế từ hư không bên trong bước ra. Năm mới vui vẻ, bá Tống Tiểu Hữu. Bắc Phương Đại Đế cười nói. Lúc này, Đại Đế trong tay nắm vuốt một cái. Hồng bao thật dày, nhìn qua có 2 vạn đồng tiền độ dày, đại đế cũng phải đưa NDT tiền mừng tuổi. Bắc Phương Đại Đế, vì cái gì hắn chúc bá Tống năm mới vui vẻ về sau, bá Tống ngược lại một mặt quỷ dị biểu lộ. Tống Thư Hàng trên bờ vai, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt hiếu kỳ hỏi. Bắc Phương đạo hữu cũng là đến đưa năm mới lễ vật sao? Không phải, ta tới là có sự tình khác. Bắc Phương Đại Đế đem cái kia, hồng bao, đưa cho Tống Thư Hàng, nói. Đây là chúng ta cùng tân nhiệm thiên đế, kim quái, đàm tốt hợp đồng, kim quái đồng ý tạm thời cho mượn thiên đình mảnh vỡ, chuyển rời đến Tống Thư Hàng tiểu hữu hạch tâm thế giới. Đây là, kim quái, giao cho Thư Hàng tiểu hữu tin cùng hợp đồng nội dung. Tống Thư Hàng, thư tín tại sao phải dùng đỏ chót phong chứa? Tống Thư Hàng tiếp nhận màu đỏ thư tín về sau, hiếu kỳ hỏi. Bắc Phương tiền bối, các ngươi là thế nào thuyết phục kim quái tiền bối? Thiên đình mảnh vỡ đối kim quái tiền bối mà nói tựa như là căn, hắn vậy mà lại nguyện ý cho mượn, chúng ta hẹn gặp tại nghi thức kết thúc về sau, liền đem hoàn chỉnh thiên đế quyền hạn, giao lại cho kim quái, như thế, hắn liền nguyện ý đem trong tay thiên đình mảnh vỡ cho chúng ta mượn dùng một lát. Bắc Phương Đại Đế truyền âm nhập mật nói, cách chương.